mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 285. Xưa nay hỏi có ai không chết, lưu lấy phương pháp chui nhân tâm. Bất thình lình vang lên một thanh âm, để cho Hắc Bạch Vô Thường cùng Trương Xuân Thu cũng là sững sờ. Định thần vừa nhìn, chỉ thấy một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên chậm chậm đi tới. Đặc sứ đại nhân, vừa nhìn thấy quân vong trần, Hắc Bạch Vô Thường biến sắc, vội vàng cung kính nghênh đón nói. Hắc Bạch Vô Thường, cung nghênh đặc sứ đại nhân đến tới. Bên cạnh Trương Xuân Thu nhất thời trợn tròn mắt. Đặc sứ đại nhân, tình huống như thế nào? Hắc Bạch Vô Thường, đã lâu không gặp. Quân vong trần cười nhạt một tiếng, chỉ Trương Xuân Thu nói, có thể hay không cho ta một bộ mặt, đem hắn lưu nhân gian một hồi. Hắn đang nghĩ ngợi làm sao kiếm lời đủ 5.000 công đức điểm đi công đức điểm thương thành mua sắm hư không truyền tống phù, không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy. Trước Hắc Bạch Vô Thường cùng Trương Xuân Thu đối thoại có biết, cái này Xuân Thu là một ẩn hình thổ hào a. Nếu như mình có thể trợ giúp cái này ẩn hình thổ hào, sau đó thích hợp theo hắn tại đây yếu điểm công đức điểm, hư không truyền tống phù không liền có thể lấy mua đến a. A-di-đà Phật, thiện tai, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Trương Xuân Thu thí chủ, liền để thích hay làm việc thiện quân mỗ đến giúp đỡ ngươi đi. Bên cạnh, gặp quân vong trần muốn trợ giúp chính mình lưu lại, Trương Xuân Thu ảm đạm trong ánh mắt trong nháy mắt nổ bắn ra một vòng tinh quang. Đặc sứ đại nhân, ngươi xuất hiện quá kịp thời. Thực ra ta vừa nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi cùng xã khu bên trong những hồn thủy đó tiểu côn đồ có bản chất khác biệt. Làm ngươi mỉm cười thì nụ cười của ngươi tràn đầy thi nhân cao ngạo không kềm chế được khí chất. Ở nơi này cao ngạo không kềm chế được phía sau, lộ ra nhưng là tinh tế tỉ mỉ mà ấm áp tình cảm. Làm ngươi yên lặng thì ngửa đầu liền phảng phất sướng ca thuần khiết nhẹ nhàng thiếu nữ. Cúi đầu lúc thì giống khắc sâu mà cao nhã quý tộc. Đúng vậy, ngươi chính là dạng này một cái cầm các loại phảng phất không thể điều hòa đặc chất hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ nam tử. Quân vong trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đủ không biết xấu hổ. Riêng ta thì thưởng thức như ngươi loại này nói thật ngươi. Thành thật một chút. Hắc Bạch Vô Thường khóe mặt giật một cái, một cái tát đập vào Trương Xuân Thu trên đầu, sau đó nhìn về phía quân vong trần, nhắc nhở, đặc sứ đại nhân, người này là Tần Nghiễm Vương phân phó muốn bắt trở về xem thường đồ, làm người âm hiểm xảo trá, ngươi ngàn vạn lần đừng chịu đến hắn đầu độc. Oa kháo, các ngươi dạng này vu hại một cái tâm địa thiện lương người. Chấm ngoặc kép, im miệng. Trương Xuân Thu vừa định nói cái gì, đã thấy Hắc Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm hắn một chút, dọa đến hắn lời ra đến khóe miệng lại chẹn họng trở lại. Nhìn xem một màn này, quân vong trần giờ khóc giờ cười. Cái này Xuân Thu lúc còn sống đoán chừng là cái đậu ép. Hắc Bạch Vô Thường, yên tâm đi, gia hỏa này giao cho ta là được. Hôm nay ta về để cho hắn ngoan ngoãn quay về địa phủ. Thế nhưng là Tần Nghiễm Vương bên kia, chấm ngoặc kép, Tần Nghiễm Vương bên kia ta về liên hệ, không có việc gì, xảy ra sự tình ta phụ trách. Quân vong trần khoát tay áo, mỉm cười, cái này, được rồi. Nghe được lời này, Hắc Bạch Vô Thường cũng không dễ nói thêm cái gì, dù sao quân vong trần cầm trong tay đặc sứ lệnh bài, cùng Tần Nghiễm Vương quan hệ cũng không phải bọn hắn có thể trộn. Ghé vào quân vong trần bên tai nhắc nhở hắn vài câu về sau, hai người thân ảnh liền chậm chậm biến mất ở nơi này. Hai người vừa rời đi, Trương Xuân Thu trên người quỷ hồn gông xiềng cũng theo đó biến mất. Oa ca ca, đa tạ đặc sứ đại nhân, ta cuối cùng năng lượng đua xe. Ha ha ha, lấy được tự do lần nữa thân thể Trương Xuân Thu trở nên kích động. Nhanh chân ngay tại mặt đất nhảy lên xê đấy. Không cần cảm ơn, quân vong trần khẽ lắc đầu, đưa tay đặt ở Trương Xuân Thu trước mặt, cầm công đức điểm tới đi. Ách, có ý tứ gì? Trương Xuân Thu một mặt mộng bức, quân vong trần vội ho một tiếng, Phí dịch vụ a, người lúc trước không phải nói, chỉ cần hắc bạch vô thường để cho ngươi đua xe, ngươi sẵn lòng thanh toán 1000 công đức điểm sao? Lấy ra đi. A a a, đặc sứ đại nhân ngươi vi tín bao nhiêu? Ta cho ngươi xoay qua chỗ khác. Trương Xuân Thu sững sờ, chợt phản ứng lại, Quân Vong Trần trực tiếp tiến vào vi tín, thêm Trương Xuân Thu làm hảo hữu, nhận lấy hắn 1000 công đức điểm, sau đó lại đưa tay đặt ở trước mặt hắn. Đặc sứ đại nhân, người đây là... Trương Xuân Thu lại là một mộng. Quân Vong Trần run lên lông mày, lộ ra một người xúc nụ cười vô hại. Cho ta phí dịch vụ. Đặc sứ đại nhân, nếu như ta não tử không có xấu lời nói, thật giống như ta đã vừa mới cho ngươi 1000 công đức điểm. Quân Vong Trần lắc đầu. Vừa mới cái kia 1000 công đức điểm là ngươi cấp hắc bạch vô thường. Bọn hắn đi gấp, bởi ta thay mặt thu. Ta phí dịch vụ còn không có tính đây. Trương Xuân Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xưa nay hỏi có ai không chết. Lưu lấy phương pháp chui nhân tâm. Không cho, ta tâm tình cũng không tốt. Ta tâm tình không tốt, liền muốn tìm hắc bạch vô thường. Tìm hắc bạch vô thường, bọn hắn liền có thể bắt ngươi trở lại. Bắt ngươi trở về, chấm ngoặc kép, đừng tạm biệt. Ta cấp còn không được đi. Trương Xuân Thu nghe lời này một cái, vội vàng thỏa hiệp. Đặc sứ đại nhân, đã cho ngươi thêm vòng vo 1000 công đức điểm đi qua. Quân Vong Trần nhanh tay lẹ mắt nhận lấy công đức điểm, hàm răng đều kém chút cười rơi. Phía trước mấy ngày chính mình liều mạng làm việc tốt, vừa rồi làm tới 2200 cái công đức điểm. Không nghĩ tới giúp Trương Xuân Thu một hồi liền kiếm lời 2000 công đức điểm. Thật sự là tài vận tới cản cũng đỡ không nổi. Đặc sứ đại nhân, phí dịch vụ cũng cho. Ta có phải hay không có thể đi đua xe? Có thể. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Tuy nhiên tựa như liền nghĩ tới cái quái gì. Hỏi, một mình ngươi quỷ hôn. Làm sao đua xe? Ta có thể bám vào tại phàm nhân trên thân. Trưởng khống thân thể của bọn hắn thể tiến hành đua xe. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là cần bọn hắn sẵn lòng phối hợp. Trương Xuân Thu giải thích nói. Phối hợp, Quân Vong Trần dừng lại. Không lời nói, người linh hồn này trạng thái. Da mặt đều có thể hù chết người. Người cảm thấy ai sẽ phối hợp ngươi? Nghe lời này một cái, Trương Xuân Thu tựa như cũng phản ứng lại. Nhất thời gặp khó khăn. Nếu như phàm nhân không phối hợp, hắn liền bám vào không được thân. Càng đừng nói nắm giữ phàm nhân thân thể tiến hành đua xe. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử, cười hỏi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Ta là phàm nhân thân thể, ngươi có thể khống chế thân thể của ta tiến hành đua xe. Quá tốt rồi, cảm ơn đặc sứ đại nhân. Trương Xuân Thu mừng rỡ, mắt lộ ra cảm kích. Quân Vong Trần lắc đầu, vươn tay đặt ở Trương Xuân Thu trước mặt, không cần cảm ơn. Cấp phí dịch vụ là được. Lại cho. Trương Xuân Thu khóe miệng giật một cái. Con mẹ nó. Chính mình cũng đã cho 2000 công đức điểm. Người nhà thấy tốt thì lấy a. Không cho. Ta tâm tình cũng không tốt. Ta tâm tình không tốt. Liền muốn tìm hắc bạch vô thường. Tìm đen trắng không có hát lời nói. Bọn hắn liền có thể bắt ngươi trở lại. Bắt ngươi trở về. Chấm ngoặc kép. Nhanh cấp. Ta cấp được chưa? Cảm ơn hôn hỗ trợ. Hết thảy 2000 công đức điểm. Ngươi ti em cướp bóc đâu? Không cho. Ta tâm tình cũng không tốt. Ta tâm tình không tốt. Liền muốn tìm hắc bạch vô thường. Tìm đen trắng không có hát lời nói. Bọn hắn liền có thể bắt ngươi trở lại. Bắt ngươi trở về. Chấm ngoặc kép. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Không cho. Ta tâm tình cũng không tốt. Ta tâm tình không tốt. Liền muốn tìm hắc bạch vô thường. Tìm đen trắng không có hát lời nói. Bọn hắn liền có thể bắt ngươi trở lại. Bắt ngươi trở về. Chấm ngoặc kép. Cấp. Ta cấp. Cảm ơn hôn hỗ trợ. Cần ta vì ngươi tìm kiếm đua xe địa điểm a? Không cần. Không cần lời nói. Ta tâm tình cũng không tốt. Ta tâm tình không tốt. Liền muốn tìm hắc bạch vô thường. Tìm đen trắng không có hát lời nói. Bọn hắn liền có thể bắt ngươi trở lại. Bắt ngươi trở về. Chấm ngoặc kép. Cần.